Ngạo Thế Đan Thần, chương 3084, Ngạo Mạch Thần Đan. Góc truyện audio.com.gt, Mộ Dung Thiên Thanh cùng Mộ Dung Hồng Liên đều biết cái này Ngạo Thế Càn Nguyên Đan. Đặc biệt Mộ Dung Hồng Liên, nàng lúc này liền ngây người như phỗng nhìn chằm chằm tường bàn tay viên kia Ngạo Thế Càn Nguyên Đan. Ta không hiểu, bởi vì phi thường khó luyện, ta đã từng có dược liệu. Nhưng ta đã nếm thử sau đều lấy thất bại kết thúc. Mộ Dung Thiên Thanh thấy Trầm Tường có thể luyện chế Ngạo Thế Càn Nguyên Đan. Trong lòng kinh hỉ hơn cũng cảm thấy tràn ngập hy vọng. Bởi vì Trầm Tường tài cán vì hắn luyện đan, có thể hắn khôi phục lại. Đây chính là làm phức tạp hắn nhiều năm sự tình. Hắn có dược liệu, nhưng mình nhưng không cách nào luyện chế. Cũng không có ai giúp hắn luyện chế. Mới đưa đến hắn kéo đến bây giờ. Cái này là dược liệu. Mộ Dung Thiên Thanh vội vã xuất ra một cái màu xanh hộp ngọc. Đưa cho Mộ Dung Hồng Liên. Khiến Mộ Dung Hồng Liên giao cho Trầm Tường. Trầm Tường mở ra sau khi. Một cổ khí lạnh từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Những dược liệu này đều bị đóng băng dâng lên. Đây là vì bảo trì mới mẻ. Hộp cũng là trải qua đặc thù luyện chế. Dược liệu còn mới mẻ a hát. Mộ Dung Thiên Thanh hỏi, còn có thể, đại khái không có gì. Trầm Tường nhìn một chút, gật đầu nói, chính là những dược liệu này sao? Trong hộp dược liệu chỉ có lưỡng chủng, là hai đoạn gậy trúc, một kim một hồng, chỉ có ngón tay thông thường thật nhỏ. Đúng vậy, cái này gọi là kim hồng huyền trúc, loại trúc này đều là một đoạn màu đỏ một đoạn kim sắc. 10 vạn năm sinh trưởng một đoạn. Ở đây mặt hai đoạn đều là ta xử lý tốt, Mộ Dung Thiên Thanh nói. Ngươi trực tiếp luyện chế là được, ngươi có thể luyện chế Ngạo Thế Càn Nguyên Đan loại này khó khăn như vậy luyện chế đan. Ngươi bây giờ hẳn là có thể luyện chế loại này, đây là cái gì đan? Trầm Tường hỏi, đối với xa lạ đan hắn cũng phi thường hứng thú. Ngạo Mạch Thần Đan, chủ yếu là tu bổ tổn thương nghiêm trọng đạo mạch, ta chính là đạo mạch tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Cho nên không cách nào đem Ngạo Thế thần lực dẫn tới. Chỉ cần ăn loại này đan, ta là có thể đem đoạn đi đạo mạch tiếp hảo. Mộ Dung Thiên Thanh chậm rãi đứng dậy, nói, loại này đan ta trước khi cũng không có luyện chế qua. Cho nên đang luyện chế thời điểm sẽ gặp phải vấn đề gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Trầm Tường gật đầu, Mộ Dung Thiên Thanh hiện tại thế nhưng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Trầm Tường, ngươi nhất định phải thành công. Mộ Dung Hồng Liên lôi kéo Trầm Tường tay của. Sư phụ ta có thể là phi thường chiếu cố ta. Ta nhất định có thể thành công. Ta hiện tại mà bắt đầu. Trầm Tường nhìn một chút bên kia thạch thất. Nói, ta đang ở bên trong bắt đầu đi. Mộ Dung Hồng Liên vội vã mang Trầm Tường tiến nhập mật thất. Trầm Tường tại cửa thời điểm. Quay đầu phân phó một tiếng Trần Tài. Khiến Trần Tài cảnh giác một điểm, Trần Tài thực lực còn là mạnh nhất, bằng không trước khi cũng vô pháp tự mình một người ngăn chặn mấy người lão tổ. Tuy rằng chỉ có thể chống đỡ thời gian rất ngắn, nhưng cái này tốt vô cùng. Trầm Tường tiến nhập mật thất sau khi, lập tức thả ra một cái thời gian lĩnh vực đi che lấp hai đoạn cây cột. Sử dụng nữa tam trọng thời gian lĩnh vực đi tăng tốc độ. Tư cảnh, ngươi nghĩ phải bao lâu khả năng trồng ra tới? Mộ Dung tiền bối giống như chỉ có như thế một điểm dược liệu mà thôi. Trầm Tường nói, được làm một cái dành riêng mới được. Trầm Tường cảm giác mình nhất định có thể thành công. Làm như vậy cũng là vì để ngừa vạn nhất. Đồng thời hắn nghĩ loại này cây cột cũng không sai. Nghĩ tại U Giao Sơn Trang bên trong trồng lên một điểm. Đại khái 10 thiên tả hữu a hát. Giang Tư Cảnh nói thời gian là bình thường thời gian, tốt, kế tiếp 10 thiên trong, Trầm Tường cũng không có luyện đan, mà là toàn tâm toàn ý đi trồng loại này kim hồng huyền trúc. Cùng Giang Tư Cảnh tính ra một dạng, 10 ngày liền loại đi ra một đoạn, hắn lập tức chém xuống hai đoạn gậy trúc vừa mọc ra kia đoạn. Sau đó ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong đi luyện chế. Luyện chế thời điểm vẫn là vô cùng dễ dàng. Đặc biệt tương đối với Ngạo Thế Càn Nguyên Đan mà nói. Chí ít không giống Ngạo Thế Càn Nguyên Đan như vậy có nhiều như vậy bước. hắn sử dụng quen thuộc phương pháp là có thể thành công luyện hóa cái này hai đoạn gậy trúc. Đồng thời khiến cái này hai đoạn gậy trúc dung hợp được. Không cần diễn sinh pháp sao? Phong Khả Nhi thấy Trầm Tường sẽ bắt đầu ngưng đan. Liền hỏi, cũng không dùng, loại này đan cũng không phải để thăng tu vi sử dụng. Cho nên phẩm chất cao tới đâu, tác dụng cũng sẽ không bao lớn. Trầm Tường nói, vậy cũng không nhất định, hắn là dùng để chữa trị đạo mạch, nếu như phẩm chất cao mà nói, chữa trị tốc độ nói không chừng sẽ nhanh hơn. Phong Khả Nhi nói, vậy được rồi, ta hay dùng diễn sinh pháp đi luyện một chút. Sử dụng diễn sinh pháp sau khi, Trầm Tường mới biết được cái này Kim Hồng Huyền Trúc có chút bất đồng. Diễn sinh tốc độ phi thường cực nhanh, đây là thần giai ngạo thế thần dược sao? Trầm Tường nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi, lúc này hắn lò luyện đan bên trong thì có hơn 10 đoàn vừa diễn sanh ra tiểu tinh đoàn. Đây đều là hắn dễ dàng liền diễn sanh ra, tại sao phải như vậy? Phong Khả Nhi gặp qua Trầm Tường luyện chế qua không ít đan. Sử dụng diễn sinh pháp thời điểm, diễn sinh tiểu tinh đoàn thời điểm có thể là phi thường khó khăn. Cũng không có dễ dàng như vậy, thoáng cái liền làm ra nhiều như vậy cái tới. Bất kể, trước ngưng đan rồi hãy nói. Trầm Tường nói, sau đó khiến Phong Khả Nhi đi ngưng đan. Ngưng đan thời điểm, xảy ra tình huống. Phong Khả Nhi tiến triển được phi thường cực khổ, không cách nào đè xuống. Làm sao bây giờ, Phong Khả Nhi chỉ là hơi chút thử một cái, cũng cảm giác được phi thường khó khăn. Chỉ có thể như vậy, Trầm Tường đem kia đoàn rất lớn tinh đoàn chia làm 3 phần. Sau đó khiến Phong Khả Nhi phân biệt bắt đầu ngưng đan. Bị chia làm 3 đoàn sau khi, Phong Khả Nhi khả năng tiếp tục tiến hành ngưng đan. Nhưng là phi thường thong thả, tốt chắc chở, Phong Khả Nhi áp chế một tháng sau, thấy mới đè xuống như vậy một chút, không khỏi sợ hãi than, trước khi luyện chế thời điểm đều phi thường thuận lợi, ai biết cuối cùng tiến nhập khó khăn như vậy, sớm biết rằng liền không sử dụng diễn sinh pháp đi luyện. Mặc dù không sử dụng diễn sinh pháp, ngưng đan quá trình biết phi thường gian nan, Trầm Tường hiện tại đã ở ngưng đan. Hắn đã sử dụng thời gian chi lực, cái này có thể khiến bọn họ rút ngắn cùng phía ngoài thời gian chênh lệch. Rất nhanh, một năm trôi qua, 3 viên đan đã luyện chế thành công đi ra. Điều này làm cho Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi đều thở dài một hơi. Phía trước luyện chế quá trình cũng chỉ là dùng tiểu nửa ngày. Thế nhưng đến cuối cùng lại dùng một cả năm khả năng ngưng đan. Tốt lắm, ăn một viên nhìn. Phong Khả Nhi nói với Trầm Tường, loại này ngạo mạch thần đan nói không chừng đối với ngươi cũng chỗ hữu dụng. Trầm Tường cũng nghĩ nếm thử, hắn lập tức ăn một viên, ngạo mạch thần đan tại trong cơ thể hắn tan ra sau khi biến thành một cổ năng lượng dũng mãnh vào hắn thần hải trong. Sau đó hắn chỉ nhìn thấy có một cái xanh đen quang mang xuất hiện ở hắn thần hải trong. Cây búa huyền phù, liên tiếp thần hải trời cùng đất, cái này lại là vật gì? Ăn viên kia đan, dĩ nhiên ra như thế quỷ dị đồ vật. Hắn đem chuyện này nói cho Phong Khả Nhi. Phong Khả Nhi cũng không biết đây là cái gì. Nàng nói, đi ra ngoài cho Mộ Dung tiền bối ăn nhìn. Nói không chừng hắn biết. Yên cua tui, nét, Trầm Tường sử dụng thời gian chi lực. Cho nên hắn cũng chỉ là dùng hơn 10 ngày liền luyện chế tốt lắm. Hắn từ trong thạch thất mặt lúc đi ra, khiến Mộ Dung Thiên Thanh rất là ngoài ý muốn. Thất bại, Mộ Dung Thiên Thanh nghĩ luyện chế loại này đan nói như vậy nhanh nhất cũng phải 1 năm rưỡi nữa. Nhưng hôm nay chỉ là 10 thiên mà thôi, ta làm sao có thể sẽ thất bại? Trầm Tường cười nói, sau đó lấy ra một viên ngạo mạch thần đan ném đi qua. Cách chương.